Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, trang 396. Bất quá, cảm ơn các ngươi. Các ngươi cũng không biết, nếu không phải các ngươi tặng cho ta format cùng cây đao này, ta đã sớm đã chết. Bất quá, A Xuyên kích động mà nói, một phen nhào qua đi đem quyển cùng Pet ôm nhau. Đương hắn phát quyển thời điểm, một bên Pet kỳ thật là lòng có phê bình kín đáo. Nhưng mà giây tiếp theo lại phát hiện hắn phát không ngừng quyển một người, mà là đem hắn cùng nhau phát, bị thiếu niên tế gầy rắn chắc cánh tay ôm vào trong đó. Thân mình một bên bị bắt cùng quyển dính sát vào ở bên nhau thời điểm, Pet cảm thấy chính mình trong lòng nơi nào còn có cái gì phê bình kín đáo. Hẳn là tâm tồn cảm tạ mới là tương đương vì thế. Cười ha hả mà, hắn còn rút ra một bàn tay xoa xoa thiếu niên tóc. Một bộ thực thân mật bộ dáng. Sau đó đã bị thiếu niên ôm càng chặt hơn, ta hảo vui vẻ. Bất quá kia thanh đao chính xác cách dùng không phải ta dùng đến, mà là Dragon, thiếu niên ngượng ngùng nói, ân. Pet thanh âm lúc ấy liền hơi hơi dơ lên một chút. Mang theo điểm nguy hiểm, là ta cho hắn mượn. Các ngươi cũng không biết, lúc ấy có thật nhiều thực nhện vây lại đây. Ta chỉ có thể dùng đao một đầu chém chúng nó khẩu khí. Đổi thành Dragon liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn thật là lợi hại. Hắn lập tức liền đem không gian cắt mở. Hưu lập tức, kia không gian liền cùng chữ hỏa dường như nứt ra rồi. Sau đó sở hữu thực nhện đều bị hút đi vào. Sau đó các ngươi liền từ bên trong ra tới. Ai? Các ngươi như thế nào từ bên trong ra tới? Biết Pet người này lòng dạ hẹp hòi, A Xuyên lập tức giải thích nói. Bất quá giải thích. Hắn rốt cuộc từ nhìn thấy thân nhân vui sướng trung hồi quá điểm thần. Đối ác, quyển cùng Pet như thế nào bị Dragon, hoa, ra tới. Nghe vậy, lòng dạ hẹp hòi, Pet quả nhiên đem tầm mắt từ Dragon trên người rời đi. Lại xoa nhẹ một phen A Xuyên đỉnh đầu. Hắn nhướng mày nói, lợi hại chính là ta được không? Kia thanh không gian cắt đao là ta làm. Hoa khai không gian gì đó, là ta giao cho đao thuộc tính được không? Quả nhiên, một chút tiện nghi cũng không cho người khác dính. Pet lập tức ra tới ôm công, đến nỗi những cái đó thực nhện. Ân hừ, chúng ta cũng thấy được. Chúng ta ra tới thời điểm thấy được hảo chút thực nhện đâu. Tấm tắc. Còn hảo có ta cây đao này, bằng không liền cái kia số lượng. Nói, Pet còn lắc lắc đầu, mà Dragon thế mới biết chính mình trong tay này thanh lợi hại vô cùng đao lại. Là xuất từ trước mắt tên này nam nhân tay, chính là trước mắt tên này nam tử hắn là nhận được. Này không phải miệng rộng hoa quán ba bartender sao? Chính mình bắt giữ ngáo răng thú mê dược cũng là từ trong tay đối phương đạt được. Đúng rồi, lúc ấy hắn liền cho rằng đối phương là cái gì bí ẩn cao nhân tới. Bất quá tưởng đối phương hơn phân nửa là trong tay có rất nhiều phương thuốc loại cao nhân. Đến nỗi không gian vũ khí. Xin lỗi, hắn hoàn toàn không như vậy nghĩ tới. Mà cùng lúc đó, Vân Sam rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Hắn cũng không biết đồng bạn trong tay cây đao này dư. Chỉ là đơn thuần nhìn đến bọn họ đều còn sống cảm thấy kích động cùng cao hứng mà thôi. Ở bị quyển tung ra tới thời điểm lưu loát mà rơi trên mặt đất. Sau đó miễn cưỡng áp chế nội tâm kích động chờ đợi A Xuyên cùng quyển cùng Pet ôm. Chờ đến bọn họ này một vòng kết thúc, hắn mới vẻ mặt vui sướng đi đến các đồng bạn trước mặt, thật tốt quá. Các người đều còn sống, đây là Pet A. Pet. Cùng khoảng cách chính mình gần nhất Tinh cùng Danny gắt gao ôm một chút. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu hướng các đồng bạn ám chỉ chính mình mang đến hai vị cao thủ thân phận. Tuy rằng hắn không biết các đồng bạn phía trước đã trải qua cái gì. Chính là hắn nhìn ra các đồng bạn đối bỗng nhiên bộc lộ quan điểm Pet mãn nhãn khiếp sợ. Nhìn ra điểm này, hắn tự nhiên phải cho bọn họ một chút ám chỉ. Đáng tiếc, tựa hồ hoàn toàn không có người tiếp được chính mình ám chỉ. Không, cũng không phải không ai. Lòng tựa hồ tiếp được. Pet, là cái kia Pet sao? Nhìn cười tủm tỉm Pet, lòng như suy tư gì. Sau đó gật gật đầu. Nếu là cái kia Pet nói, như vậy này hết thảy đều không khó giải thích. Vui mừng mà nhìn Long Vân Sam muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng mà nhìn hắn toàn thân không có một chút hảo địa phương, hắn vội vàng từ ba lô chung lấy ra thuốc trị thương tới. Không kịp cùng đồng bạn lẫn nhau tố tâm sự trước, hắn nắm chặt thời gian cấp các đồng bạn trị liệu, cho bọn hắn trị một trị đi. Yên tâm, ta sẽ đem phụ cận rửa sạch một chút. Lúc này đây nói chuyện chính là Ven. Dọc theo đường đi toàn dựa quyển bắt lấy lên đường. Hắn tự nhận là chính mình đúng là tốc độ cùng vũ lực thượng không có gì ưu thế. Bất quá nếu là ở loại địa phương này nói, hắn kỳ thật vẫn là có thể làm chút gì. Ảo cảnh buông xuống, nói. Hắn bàn tay vung lên. Giây tiếp theo, mọi người phát hiện chính mình thình lình đứng ở một tòa hồ nước phía trên, phi thường đại một mặt hồ. Mặt hồ yên lặng không gợn sóng. Lục phát ô, hiển nhiên là một tòa nước sâu hồ. Không những như thế, bọn họ cảm thấy chính mình còn ẩn ẩn ngửi được hồ nước hơi thở, nhìn đến thần long rong binh đoàn. Mọi người trên mặt kinh ngạc, Ven cười ha hả mà giải thích nói. Đây là kẻ hèn tại hạ một chút nho nhỏ ảo thuật. Kỳ thật ta cũng không biết này thực nhện sợ cái gì. Bất quá nếu là lục địa sinh vật nói, thủy nó tổng sẽ không lại đây đi. Ta liền đem khu vực này tạm thời biến thành hồ. Yên tâm, chỉ là ảo thuật mà thôi. Nơi này trên thực tế vẫn là chúng ta nguyên bản trạm địa phương, hắn nói. Ý bảo mọi người nắm chặt thời gian trị liệu. Hắn nhìn ra được tới, chi đội ngũ này đã ở nỏ mạnh hết đà. Tất cả mọi người bị thương không nhẹ. Tuy rằng đầy mặt huyết ô nhìn không ra sắc mặt, bất quá ân lẽ thường phỏng đoán liền biết bọn họ tám phần liền ăn cơm uống nước thời gian đều không. Có, cho nên, săn sóc chế tạo một hoàn cảnh ra tới. Hắn còn càng săn sóc từ ba lô chung móc ra sạch sẽ thủy cùng đồ ăn. Phóng tới mọi người chi gian, quyền cùng Pet đám người cũng đem chính mình mang đến đồ vật đẩy đi qua. Mắt nhìn thần long rong binh đoàn còn có do dự chi ý. Tựa hồ không biết muốn hay không bảo tồn một ít dùng làm kế tiếp dự trữ. Pet lập tức xua xua tay nói. Không cần lưu, tất cả đều ăn uống lên. Nơi này chúng ta không lâu lưu. Chờ đến các ngươi tu chỉnh một chút. Có điểm sức lực sẽ không kéo chân sau. Chúng ta liền lập tức đi rồi, hắn nói chắc chắn. Mà nghĩ đến hắn xuất hiện phương thức, mọi người lập tức cảm thấy đối phương tuyệt đối có tư cách này như thế chắc chắn. Trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới. Kế tiếp thời gian, mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bọn họ đói thật sự cũng khát thật sự. Lại biết hiện giờ thời gian quý giá, mỗi người ăn lên đều ăn ngấu nghiến. Nhưng thật ra Long cùng Dragon ở ăn cơm cùng trị liệu rất nhiều, còn hướng Vân Sam tìm hiểu một chút đây là có chuyện gì. Hết chương.